Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bảo bối đại mạnh nam, chương 1.1, tiết tử, giữa hè, 6 giờ sáng, những chiếc cốc thủy tinh để trên bệ nhà bếp phản xạ ánh mặt trời lấp lánh, trên sàn nhà lát gạch bóng loáng sạch sẽ vô cùng, có một cô gái đang quỳ gối cạnh cửa, cầm mấy miếng vải làm từ quần áo cũ, dính xà phòng từ cái bình đã thấy đấy mà ra sức đánh bóng sàn nhà, mặt sàn trước mặt cô là một mảnh bóng loáng, sàn nhà giống mới tinh. Dưới ánh mặt trời tỏa sáng vô cùng, trên thực tế, không chỉ lầu 2 này mà cả tòa nhà 5 tầng cũ kỹ này đều không có một chút tro bụi, ngay cả cầu thang cũng đều được cô cọ rửa vệ sinh sạch sẽ, và bôi sáp lên, mồ hôi theo cần cổ tuyết trắng của cô chảy xuống, tẩm ướt áo phông, cô biết cả người mình đều là mùi mồ hôi, trải qua mấy ngày tổng vệ sinh này, mồ hôi trên người cô vừa khô đã lại ướt, cô cảm thấy quần áo trên người mình giống mớ rau khô ngâm trong nước muối một năm. Cô hẳn nên dừng lại, nhưng cô không muốn tự hỏi gì nhiều, cô chỉ tiếp tục dùng đống vải kia đánh sát sàn nhà. Sau đó, cô phát hiện mình đã lâu đến cửa, ngay cả một khối gạch xám vẫn đục cuối cùng cũng được cô hoàn toàn tiêu diệt, giờ trở nên sáng loè loè. Cô ngẩng đầu, kiểm tra tiến độ công việc của mình, phòng khách sáng loáng như mới, đương nhiên đây chỉ là từ để hình dung, như mới thôi chứ không phải thật sự mới, đây là một khu nhà cũ, rất cũ rồi. Nói thực ra cô hoài nghi đống kiến trúc này có lẽ đã vượt qua 50 năm, nhưng những chỗ tường tróc sơn nứt vỡ đã được người ta sửa lại, trang hoàng thêm, đa số gia cụ cũ kỹ cũng đã được đổi mới. Đây là mộng đẹp mà vài năm trước cô không dám mơ, ông chủ keo kiệt lại yêu tiền của cô chết cũng không chịu sửa lại. Có điều vài năm nay, trong công ty nữ quyền tăng vọt, vài vị tỷ muội thuyết phục ông chủ phải trang hoàng lại cái nơi cũ kỹ này, vì thế mới có kỳ tích ngày hôm nay. Bởi vì sửa sang lại nên cô phải tốn bao nhiêu sức quét tước, có thế thì đống nhà cũ này thoạt nhìn mới trông như mới thế này, nhưng nói thật, mấy ngày nay việc có thể làm cô đều đã làm, đổ rác, cọ rửa phòng tắm, lau khung cửa cùng cửa sổ, tẩy trừ mọi thứ, đem toàn bộ bát đũa nồi niêu đều rửa sạch, quần áo phơi trên sân thượng cũng đã thu vào, gấp gọn để trong phòng cho mỗi người, lúc nửa đêm cô lau mỗi tầng nhà, cọ sạch cầu thang mỗi tầng. Cô quên mất từ mấy giờ thì mình bắt đầu đánh sáp, nhưng điều đó không quan trọng vì cô không ngủ được, nằm trên giường sẽ khiến cô suy nghĩ, mà cô thì không muốn suy nghĩ nhiều. Đi đến bên quầy bếp, cô cầm lấy một cốc nước, vội vàng đem nước trong veo đổ vào yết hầu khô khốc của mình. Ánh nắng sớm vàng óng ánh quanh co khúc khuỷu chiếu vào cửa, chiếu sáng mặt sàn được đánh đến sáng bóng, ghế sofa ba người, bàn trà, bàn ăn, quầy ba. Cùng những chiếc cốc chân dài treo trên quầy ba giống chuông gió, cô cơ hồ quét tước mỗi một chỗ, y theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tẩy trừ rất nhiều dơ bẩn lâu năm, nhưng khu nhà cũng mới được sửa chữa lại nên không có quá nhiều chỗ cần tẩy trừ, trước mắt mọi thứ đều sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, giống như không có cái gì cần sửa sang lại, nhưng nôn nóng vẫn thiêu đốt trong ngực cô, mặc dù cô đã uống một cốc nước nhưng vẫn không nén được cơn phiền chán không tên kia. Trong tòa nhà thực im ắng, đại bộ phận mọi người trong công ty đều đã đi ra ngoài, nam nhân thì làm nhiệm vụ, nữ nhân và gia quyến thì đã bị đuổi về nhà cũ, thật im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng từng cây kim dịch chuyển trong chiếc đồng hồ trên tường, chỗ này đã thật lâu không im ắng như thế này, điều này khiến cô không quen, cô mở vòi nước, tẩy trừ cốc thủy tinh, đem nó lộn ngược lại để nước đọng chảy xuống, sau đó cô kéo lên hai chân nhức mỏi, đi ra phòng khách ở tầng 2. Cầm lấy mảnh quần áo cũ bị cô đem làm vải lau, cùng với hộp sáp sắp dùng hết đi lên phòng chứa dụng cụ ở trên lầu, thu thập xong đám dụng cụ đó, cô trở về phòng mình, cởi quần áo bẩn ra, đứng trong bồn tắm lớn mà tắm rửa, có lẽ chờ chút nữa cô có thể đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, nấu vài thứ thật ngon để ăn, giúp bản thân chống đỡ sau đó nằm trên giường ngủ 3 ngày 3 đêm, đúng lúc này tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cô không chút suy nghĩ. Đóng vòi nước lại liền bước ra khỏi bồn tắm lớn, tùy tay kéo khăn tắm bao lấy cả người mình, sau đó đi vào trong phòng, nhấc máy nhận cuộc gọi. Xin chào, đây là công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, là anh, A Chấn. Tiếng trầm thấp của nam nhân vang lên, khiến ngực cô rung động, phiền chán mấy ngày nay lập tức tan đi, nhưng lại biến thành khẩn trương một cách kỳ quái. Ừ, em biết, cô liếm môi, sợ hãi lên tiếng trả lời. Võ ca muốn anh thông báo cho em là mọi người chuẩn bị về. Vâng, cô cầm lấy ống nghe, rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, công việc có thuận lợi không, có người nào bị thương không, tình huống của hắn thế nào, nhưng cuối cùng lời đến bên miệng lại chỉ là một chữ nho nhỏ, tốt, cô nghĩ hắn sẽ giật máy, nhưng không thấy hắn làm thế, sự trầm mặc lan ra trong không khí yên tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hắn hít thở, còn có tiếng tim mình đập, nhưng có lẽ tiếng hít thở đó là ảo giác của cô chăng, có lẽ dây điện thoại đã sớm bị đứt chăng, A Chấn, cô nhịn không được nỗi ngờ vực kia, hoảng sợ mở miệng, anh còn ở đó không, trong nháy mắt trong điện thoại không truyền đến âm thanh nào, sau đó cô nghe thấy hắn nói, ừ, một từ nhẹ nhàng đơn điệu đó lại gắt gao hút hết mọi sự chú ý của cô cảm giác lỗ tai nóng lên, tim đập nhanh hơn mấy phần, quấn chiếc khăn tắm, cô chậm rãi ngồi xổm cạnh giường, lặng lẽ mở miệng, chậm rãi hỏi, ách, cái kia, nam nhân vẫn duy trì trầm mặc, không thúc giục cô, nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta khẩn trương, khiến ngực co lại, cô liếm môi, đem vấn đề hỏi cho xong, mọi người, có muốn ăn cái gì không, em có thể mua về chuẩn bị trước, cô dừng một chút, chột dạ bổ sung, anh cũng biết nấu ăn cần chuẩn bị nhiều thứ, mất thời gian, hắn vẫn trầm mặc, một phút đồng hồ đi qua, hai phút đi qua, A Chấn, cô ôm ống nghe, nhịn không được mở miệng hỏi, tùy tiện, hắn rốt cục cũng mở miệng, thanh âm bình thản không cao không thấp, cái gì cũng được, kỳ quái là rõ ràng hắn không nói thêm gì nhưng cô lại cảm giác được cảm xúc khó chịu của hắn xuyên qua điện thoại, truyền đến đây, cái này, đại khái, cũng là ảo giác của cô đi, nhưng việc này vẫn khiến cô co rúm lại một chút, hắn giống như không có việc khác, cứ giữ ống nghe không chịu gác điện thoại, hơn nữa tự hồ hắn có cái gì đó không vui, cô hẳn nên gác điện thoại nhưng hắn không gác máy thì cô cũng cứ cầm ống nghe, hơn nữa, cô còn muốn nghe tiếng hắn, cô mím môi, cả người ngồi thu lu bên cái bàn cạnh giường, nắm chặt tai nghe, khẩn trương thở sâu, lại hít hít sau đó mới thẹn thùng, cất giọng nho nhỏ, muốn kéo dài cuộc gọi, thế, anh thì sao, cô ôm lấy đầu gối, cổ họng có chút khô khốc, trái tim cũng siết lại, anh có muốn ăn gì không, cô muốn làm cho câu hỏi này nghe qua bình thường một chút, giống như chỉ thuận miệng mà hỏi vậy, nhưng thanh âm của cô phiêu đãng trong không khí lại vạn phần nhát gan, hắn lại trầm mặc, trong hai giây mà giống như cả đời, cô không còn phân biệt được thời gian nữa, mỗi lần nói chuyện với hắn là cô đều có cùng bệnh trạng này, cô không thể phân biệt được thời gian và không gian, cảm giác này giống như người nhà Phật lạc đến đất yêu ma, tóm lại sau một khoảng thời gian không biết dài hay ngắn, hắn mới mở miệng vàng nói, có, cô không tự chủ được ngừng thở, sau đó cô nghe thấy chính mình mở miệng, nhỏ giọng hỏi lại, cái gì, sau một thoáng tạm ngừng hắn mới nói ra một tên món ăn đơn giản nhất, sandwich, chỉ vài âm tiết ngắn ngủi, đơn giản nhưng cô lại cảm nhận được cảm xúc của hắn đang vòng vo, cái này, tám phần cũng là ảo tưởng của cô rồi, đại khái thế đi, cô cũng không có năng lực đặc biệt gì, làm sao chỉ qua vài câu ngắn ngủi qua điện thoại mà có thể đoán được cảm xúc của một nam nhân đang ở cách xa chứ, cô nháy mắt, cắn môi, hít vào một hơi, cực lực trấn định hỏi, sandwich là được rồi hả, ừ, sandwich là được rồi, hắn nói xong, tạm dừng một lát rồi mới thản nhiên bồi thêm một câu, em nhanh đi ngủ đi, nghe vậy, cô ngây người một chút, hiện tại mới vừa sáng mà, tuy nói cả đêm qua cô không ngủ nhưng làm sao hắn biết được, việc hắn tự hồ biết cô không ngủ khiến ngực cô có cảm xúc quái lạ, hắn đặc biệt chỉ nói muốn ăn sandwich, loại yêu cầu đơn giản này càng khiến cô không khỏi miên man suy nghĩ, nam nhân này, đang quan tâm cô sao, nghe được không, không thể khống chế, cô nhếch mép cười, nhẹ nhàng đáp lời, nghe được, kim dây trên chiếc đồng hồ báo thức cũ trên đầu giường chậm rãi mà chạy, anh nói là đi ngủ luôn đi, khẩu khí của hắn đã xuất hiện chút mất kiên nhẫn, vâng, cô ôm ống nghe, nhìn sàn nhà phía trước, thẹn thùng nhỏ giọng nói, hắn lại trầm mặc một thời gian, sau đó mới mở miệng, sao em chưa gác điện thoại, cô cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng nhướng lông mày của hắn, anh cũng, không gác, cô thì thầm, vốn tưởng rằng tiếp theo hắn sẽ căm tức mà cất điện thoại, nam nhân này tính tình không tốt, nhưng kỳ quái là lúc này hắn không khiến cô mất mặt, mà chỉ trầm mặc, trái tim cô lại đập thình thịch, cô cắn môi, lại cắn môi, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ lên, sau đó, cái mũi cô bỗng nhiên ngứa, hít vào, muốn nhịn cơn hắt xì nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đành che miệng đánh một cái hắt xì nho nhỏ, hắn nghe được thanh âm, mở miệng hỏi, em đang làm cái gì, thi hắt xì, cô ngây ngốc trả lời, anh hỏi trước khi hắt xì cơ mà, à, cô xoa xoa cái mũi, không nghĩ nhiều, cứ chiếu tình hình thực tế mà trả lời, em đang tắm, em không mặc quần áo hả? Ách, A Chấn, tắm rửa không cần mặc quần áo đâu, cô hoang mang nói, anh nói bây giờ cơ mà, không, vừa mới phun ra một chữ cô mới nhớ rõ mình đang nói cái gì, cả người nóng bừng lên, phím hồng, lắp bắp trả lời, không, không đúng, không phải, em đương nhiên, em nói là, em có, ách, cái kia, em có bào, khăn tắm, tiểu phỉ, khi cô đang lắp bắp khẩn trương, càng nói càng nhỏ thì nam nhân kia đã mở miệng đánh gãy lời cô, vâng, ngủ ngon, hắn nói, trầm mặc một giây mới ngắt điện thoại, cô cầm lấy ống nghe chỉ còn tiếng tút tút, vô cùng xấu hổ quẩn bách mà cúi đầu, ôm mặt, rên rỉ lên tiếng, trời ạ, cô thật sự là ngu ngốc, một cơn ngứa khác dâng lên, cô không nhịn nữa mà hé miệng, tận tình đánh một cái hắt xì thật to, thật đáng giận, cô thật chán ghét bản thân như con ngốc trước mặt hắn, nhưng mỗi khi ở trước mặt hắn là cô lại như vậy, gác điện thoại xuống. Cô chờ một phút đồng hồ rồi mới phẫn nộ cầm cái khăn tắm ẩm ướt đi trở về phòng tắm, cô thật sự không nên có ảo tưởng gì với nam nhân kia, quen hắn nhiều năm như thế rồi, nếu hắn có ý gì với cô thì sẽ không chờ đến tận bây giờ, vô luận hắn làm cái gì, nói cái gì cũng đều khiến cô miên man suy nghĩ, nhưng cô đồng thời rất rõ ràng rằng hắn không có khả năng sẽ để ý đến cô, hắn từng thẳng thừng tỏ vẻ cô không phải loại hắn thích, cô cũng hiểu rất rõ điều này. Chỉ riêng cái ý tưởng rằng nam nhân kia có ý với cô đã là một loại chê cười rồi, thế nhưng cho dù cô cảnh cáo chính mình nhiều lần thì vẫn khó có thể ngăn cản những hy vọng và ảo tưởng xa vời trong lòng. Đặc biệt, không biết vì sao, vài năm gần đây hành vi cử chỉ của hắn càng ngày càng kỳ quái, mặc dù hắn vốn đã kỳ quái lắm rồi, nhưng mà, cô luôn cảm giác được một tia ám muội không hiểu được từ trên người hắn, cho nên mọi thứ đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng điều đó có thể chỉ vì hắn coi cô là bạn bè, đúng vậy, chỉ là bạn bè, đó chỉ là quan tâm dành cho bạn bè mà thôi, chính là như thế, ít nhất hắn đã cho cô vào trong vòng bạn bè của hắn, điều đó giống như đã là kỳ tích rồi, mối quan hệ xã hội của nam nhân kia vô cùng nhỏ, từ bỏ người nhà thì hoàn toàn không có kẻ nào có thể tiến vào trong đó, cô có thể tiến vào cái vòng tròn xã hội nho nhỏ đó của hắn đã khiến người khác giật mình rồi, nhưng đó đại khái là vì việc ăn. Ngủ, ở, mặt của hắn mấy năm nay đều là do cô chăm lo, vì thế nếu cô có cảm giác được cái gì đó ám muội thì 100% là tự cô đa tình mà thôi, cô nhìn vào cô gái đang chảy nước mũi với thân hình hơi đầy đặn trong gương mà thở hắt ra, bắt lấy hai tờ giấy vệ sinh lau nước mũi, mọi thứ đều chỉ là ảo giác, chính là như thế, chương 1, xin chào, hoan nghênh đã tới, tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên trong không khí khi cửa tự động mở ra, giữa trưa một ngày mùa hè. Trên con đường thành phố người đến người đi tấp nập, đây đúng là thời gian lớp học bổ túc tan học, chỉ ngắn ngủi vài phút mà con đường vốn đã chật chội lại càng chen vào nhiều người hơn. Trên đường chủ quán thét to với khách nhân, cửa hàng đồ uống chật ních, mà cửa hàng tiện lợi đương nhiên cũng không còn chỗ hở nào. Lúc cửa vừa mở ra, không khí nóng bỏng, mùi hôi nách theo khách nhân tiến vào trong cửa, tất cả đánh úp đến, giống như sóng nhiệt khiến người ta không nhịn được mà nín thở. Mặt tiền vốn rộng mở của cửa hàng trong chớp mắt đã chật ních nam nữ học sinh, ở giữa còn có những người đi làm về với vẻ mặt mệt mỏi, động tác của mọi người rất nhanh chóng gọn gàng, họ cầm thứ mình cần mua rồi tính tiền, không đến 2 giây, quầy thu ngân cơ bản đã có một hàng người dài đứng chờ, vòng quanh trong cửa hàng, mọi người đứng trong cửa hàng nhỏ hẹp mà kiên nhẫn đợi, có người đang đeo tai nghe, có người đang lớn tiếng ồn ào nói chuyện phím. Mặc dù bên trong đã kín hết chỗ rồi nhưng vẫn không ngừng có người từ bên ngoài bước vào, cánh cửa tự động vì thế cứ mở ra, đương nhiên máy ghi âm tự động cũng cứ thế lặp lại lời chào, một lần lại một lần, và cuối cùng thì nó cũng bị hỏng. Xin chào, hoang hoang hoang nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh. Cô sinh viên vừa học vừa làm đứng ở quầy thu ngân vẻ mặt kinh hoàng, cô gái nhỏ kia lần đầu tiên làm thu ngân. Đối mặt với đám đông mãnh liệt như thế thì lập tức quên mất trước tiên phải đem cửa tự động đóng lại, Đinh Khả Phỉ không trách cô ấy hoảng sợ như thế, dù sao phải đối mặt nhiều người thế này nên lần đầu tiên khó tránh khỏi luống cuống tay chân, làm người đứng quầy chính và hỗ trợ không giống nhau, dù sao cũng là đứng quầy tính tiền, trách nhiệm lớn, nếu tính sai thì cũng phải bồi tiền nhiều. Khả Phỉ mới vừa ra khỏi toilet đi qua phía sau cô gái kia, trực tiếp ấn mở chốt cửa tự động, khiến cửa trước lập tức mở ra. Khí lạnh tỏa ra khắp nơi, tiếng hoan nghênh rè rè đứt quãng cũng ngừng lại, cô lấy xuống biển báo ngừng phục vụ ở hai quầy khác, nhìn đám người phía trước, mỉm cười nói, xin chào, các vị có thể qua đây tính tiền, lời còn chưa nói xong, bá một chút, chỉ thấy đoàn người kia lại phân ra làm hai hàng, đứng trước quầy số 2 và số 3, khách quen lão luyện đã sớm để đầy đồ ở trên quầy, cô nhìn sản phẩm liếc mắt một cái, làm nhiều việc cùng lúc, cô vừa quét mã hàng vừa nhân lúc máy tính in hóa đơn mà nhanh chóng để đồ cho khách vào trong túi. Xin chào, tổng số tiền là 78, tôi cầm của anh 100, trả lại 22, máy thu ngân còn chưa nhảy ra tổng số thì cô đã sớm báo trước con số, đương nhiên cuối cùng màn hình hiện kết quả cũng không khác lời cô báo, cô mắt không chớp, gọn gàng đồng thời thực hiện thanh toán ở cả hai quầy tính tiền, nhưng vẫn làm đến vô cùng lưu loát. Xin chào, tổng số là 256 đồng, tôi cầm của anh 306, trả lại 50 đồng, Khả Phỉ, bình rượu này bao nhiêu tiền, bên trên không có giá. Tiểu Trân ở quầy thanh toán bên cạnh kích động mở miệng, một chai giá 185 đồng, cô liếc mắt một cái, không chút suy nghĩ báo ra giá tiền, lại tiếp tục thần tốc mà quản lý hai quầy thu ngân, giúp khách hàng tính tiền, một chiêu này đương nhiên khiến nhiều khách nhân sợ hãi than, cô biết rất nhiều người đều chờ cô mắc lỗi, nhưng đáng tiếc là cô rất ít khi mắc lỗi, có ba quầy tính tiền một lúc khiến đám đông trong cửa hàng rốt cuộc cũng tan bớt một chút, kỳ thật bình thường trong tiệm ít nhất có một người làm chính, hai học sinh làm thêm, hơn nữa còn có một vị cửa hàng trưởng nữa là bốn người mới có thể miễn cưỡng ứng phó với nhiều người như thế, nhưng hôm nay cửa hàng trưởng và nhân viên chính thức kia đều bị điều đi làm việc khác cho nên chỉ còn lại cô và Tiểu Trân ở lại lo toan cả cửa hàng. Nói thật, cô cũng không thích biểu hiện khoe mẽ, bày ra cái tuyệt kỹ làm hai quầy của mình nhưng đám đông mãnh liệt thế này khiến cho cửa hàng lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu người. Nguyên nhân, rất đơn giản. Nơi này công việc quá bận lại mệt mỏi, thường thì học sinh được tuyển vào chỉ nhìn thấy đám đông lúc tan tầm đã sợ tới mức không dám vào cửa, cho dù có dũng khí đi vào thì chỉ làm được một lần lại chạy, còn lại thì có thể kiên trì vài ngày xong cũng chạy nốt, việc làm ăn buôn bán của cửa hàng này tốt hơn những chỗ khác vài lần, đương nhiên việc nhập hàng, bổ sung hàng cùng với lượng khách phải phục vụ cũng theo đó mà tăng lên, nếu là bình thường thì phải có 5 nhân viên mới có thể duy trì việc buôn bán ở đây. Nhưng đó đương nhiên chỉ là vọng tưởng, cửa hàng trưởng thậm chí đã tăng lương cho sinh viên vừa học vừa làm, ý đồ dùng lương cao để hấp dẫn người đến làm, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu, cuối cùng dư lại cũng chỉ có vài học sinh siêu thiếu tiền như cô mới còn trụ lại. Nói tóm lại, có thể ở lại chỗ này làm thì đều không phải người thường, đương nhiên cửa hàng trưởng cũng không phải người thường, tuyệt kỹ thanh toán hai quầy này là cô học được từ cửa hàng trưởng đó, từ đầu tới đuôi, hai tay cô vẫn chưa từng ngừng lại. Máy điều hòa không ngừng truyền khí lạnh xuống nhưng độ ấm trong tiệm vẫn không giảm xuống bao nhiêu, có điều dù sao có điều hòa còn hơn không có, dù thế nào cũng tốt hơn là đứng dưới ánh mặt trời. Cô an ủi chính mình, lại vẫn nở nụ cười tươi ngọt, dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết số lượng người đang xếp hàng đông khủng khiếp kia. Rốt cục, giờ học đã đến, học sinh cũng không chen vào nữa, khách trong tiệm cũng chậm rãi đi hết, nhưng sự tình không đơn giản chấm dứt ở đây. Từ giờ đến lần tan học sau còn 90 phút, mà giờ này hàng hóa trong tiệm đã bị đám khách kia cuốn đi hơn phân nửa, đồ uống và đồ ăn vặt đã bị lấy sạch gần như không còn, chỉ còn vài thứ lăn lóc trên giá. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 1.2, cô đem vài vị khách hàng cuối cùng giao cho Tiểu Trân xử lý, một lần nữa cuốn ống tay áo lên, đi vào trong kho, một lần chuyển ra 15 thùng đồ uống mới, đi đến giá gọn gàng thêm đồ. Chớp mắt cô đã làm công ở siêu thị này được gần một năm, cô rất rõ công việc ở đây, trước phải bổ sung đồ uống, thì đồ uống lúc sau mới đủ lạnh để phục vụ. Sau khi bổ sung xong đồ uống, cô phải quét rác, bổ sung bánh bao, đồ ăn nóng, lại bổ sung đám bánh kẹo, thuận tiện lau qua các giá hàng, tìm cơ hội đi toilet. Sau đó lại đến giờ tan học tiếp theo, bọn họ lại phải chiến đấu với tình trạng khách hàng quá tải một lần nữa. Mặc dù ở nơi này bề bộn nhiều việc lại mệt, nhưng lúc còn rất nhỏ cô đã phát hiện lúc vừa bận vừa mệt thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mà một cô nhi như cô cũng không có quá nhiều lựa chọn, ít nhất thì công việc này cũng cho cô có tiền ăn cơm, và tiền đóng học phí, huống hồ cửa hàng trưởng còn để cô mang bánh bao và bánh còn thừa cuối ngày về nhà, không có lý do gì thứ một phút trước còn được bán mà một phút sau đã không ăn được nữa đúng không, đương nhiên, loại sự tình này không thể công khai. Công ty quy định thực phẩm quá thời hạn nhất định phải bị bỏ đi, nhưng nói thật nếu bỏ đám bánh mới hết hạn kia đi thì quả thực quá lãng phí, bổ sung xong đồ uống, đem các hàng hóa khác cũng bổ sung xong, rốt cuộc cũng đến lúc giao bàn, hôm nay cô không làm buổi tối nên cùng Tiểu Trân kết toán hóa đơn, đến kho hàng tính toán sổ sách, như cô sở liệu, quả nhiên trướng mục không đúng, Tiểu Trân ôm tóc bi thảm mà khóc thét, a vì sao không đúng, làm sao có thể thiếu những 2.000 đồng chứ, mình đã rất cẩn thận rồi mà. Khả Phỉ cười gượng hai tiếng, chỉ có thể mở miệng an ủi, không sao, có đôi khi tính tiền quá nhanh sẽ như thế, ít nhất nó là số chẵn, không phải số lẻ, khả năng là do máy móc tính nhầm, chúng ta chỉ cần tra hóa đơn sẽ ra, mấy cuốn hóa đơn đội ở trên bàn như một ngọn núi nhỏ. Cô đã sớm quen với việc mỗi lần có người mới đứng quầy thu là phải tra soát hóa đơn, nhưng vị Tiểu Trân này còn chưa quen với việc này nên vừa nhìn thấy đống hóa đơn là mặt đã tái đi, không thể nào, chúng ta thật sự phải kiểm tra đống hóa đơn này sao, vẻ mặt Tiểu Trân như mứt đắng, cô đứng ở quầy 5 tiếng, đã rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ sớm một chút, hôm nay là chủ nhật mà, em không muốn tra hóa đơn cũng được, một câu này truyền đến từ phía sau khiến hai nữ sinh nhìn lại. Chỉ thấy vị cửa hàng trưởng xinh đẹp lại có năng lực kia ngọt ngào cười, còn vươn tay ra nói, em có thể bỏ 2.000 ra đền bù thì có thể trực tiếp về nhà, nghe một câu này, Khả Phỉ thiếu chút nữa cười ra tiếng, cửa hàng trưởng em làm gì có 2.000, Tiểu Trân lại khóc thét, vậy ngoan ngoãn tra hóa đơn đi, cửa hàng trưởng xinh đẹp vui vẻ cười, còn Tiểu Trân chỉ có thể thở dài, Khả Phỉ nhìn cô nàng đáng thương thì đem mấy cuốn hóa đơn cầm tay ra, đem đám hóa đơn luôn vào đó. Vừa làm vừa an ủi, không sao, kiểm tra hóa đơn rất nhanh, hai người chúng ta cùng làm sẽ không mất bao lâu, Khả Phỉ, cậu là tốt nhất, Tiểu Trân giả vờ khóc, ôm cổ cô nàng, không quen tiếp xúc thân mật với người khác, Khả Phỉ cứng người một chút, sau đó mới cười gượng đem cô nàng kéo ra, đương nhiên cô làm một cách rất khéo léo, không có gì, dù sao mình cũng không có việc gì bây giờ, cô cười cười nói, sau đó đem một cuộn hóa đơn nhét vào trong tay cô nàng kia. Đây, cái này của cậu, có khi rất nhanh đã tìm ra rồi, được rồi, Khả Phỉ, nơi này nhờ em dạy cho Tiểu Trân phải kiểm tra hóa đơn thế nào, sữa tươi đang nhập hàng, chị phải ra ngoài hỗ trợ, hai người bọn họ em tìm được chỗ sai rồi thì ra ngoài nói một tiếng với chị, cô gật đầu, bắt đầu dạy lính mới bên cạnh làm thế nào để tra ra hóa đơn bị nhầm, đây là một công việc cô cùng vô vị và buồn tẻ, trên cơ bản chính là đem hóa đơn cố định lại. Sau đó dần dần lướt qua từng mặt hàng và tổng số trên hóa đơn, Tiểu Trân vừa kêu gào vừa kiểm tra, động tác quá chậm, chốc chốc lại dừng để đi toilet và uống nước, hoặc nói chuyện phím, làm số liệu loạn lên, khiến cô muốn phát điên, nhưng Khả Phỉ lại cố nhịn xuống, nói thật cũng không phải cô tốt tính gì, mà là công ty có quy định, nếu hóa đơn không đúng thì người trực quầy sẽ phải trả 60% khoản lỗ, còn người phụ tính tiền sẽ phải chịu 40%. Bình thường trong điếm có ít nhất 3 nhân viên bán thời gian, hai người làm phó thu chỉ phải chịu 20% phần bù lỗi nhưng hôm nay chỉ có mỗi cô và Tiểu Trân nên nếu không tra ra thì 2.000 đồng còn thiếu này cô sẽ phải bồi thường 800 đồng. Một ca này cô làm việc cũng chỉ được 400 đồng, 800 chính là làm không công 2 ca, đương nhiên cô muốn tìm cho ra chỗ tính sai, may mắn trải qua vài người mới như thế này, cô từ lâu đã sớm luyện được công lực tra hóa đơn giản mà nói. Cô đã quá quen với việc phụ trách thu ngân này, cô nàng lính mới bên cạnh đã không giúp được gì mà còn khiến cô bị phân tâm, bụng cô lại đang đói đến chết khiếp nhưng cô vẫn khắc khổ chịu đựng vất vả mà kiểm tra đống hóa đơn quăng quéo này. Không đến 15 phút cô đã tìm được hai hóa đơn đánh sai, Tiểu Trần vốn đang ủ rũ liền hoan hô ra tiếng, hỏa tốc thay đồng phục rồi thu dọn đồ về nhà, thở dài, Khả Phỉ đem này nọ thu thập, báo cáo cửa hàng trưởng sau đó mua một cốc mì ăn liền. Ai ngờ cô vừa mới thêm nước ấm, còn chưa kịp ăn miếng nào thì cửa hàng trưởng đã đi đến, Khả Phỉ, hôm nay nhà Tiểu Lý có việc, cậu ta vừa gọi điện xin phép chị, buổi tối nay em rảnh không, nếu không có việc gì thì có thể thay cậu ta làm ca tối không, ca tối ừ, chị sẽ thêm cho em tiền lương 2 giờ nữa, nói thật, hôm nay cô dậy từ 5 giờ sáng, cả ngày đã làm 2 ca. Nếu làm thêm ca tối thì chính là cả ngày làm 15 giờ nhưng tuy cả người đau nhức đến đòi mạng cô vẫn vì chút tiền tăng ca mà thở sâu, mặt không chớp đáp ứng, tốt, không thành vấn đề, cửa hàng trưởng lộ ra nụ cười vừa lòng, vỗ vỗ đầu vai nàng, ai, chị đã biết có thể tin tưởng em mà, vậy làm phiền ăn rồi, em có thể ăn chút mì trước không, cô nắm lấy chén mì ăn liền hỏi, đương nhiên, đi thôi, cửa hàng trưởng vẫy vẫy. Đồng thời mắt sắc nhìn thấy một kẻ ăn cắp vặt vì thế nhanh chóng quay người, đi qua đống hàng hóa, bước nhanh đến ngăn cản một học sinh trung học, dùng giọng không lớn không nhỏ nói, bạn học, cuốn tạp chí này của cậu có phải đã quên tính tiền không? Trong tiệm nhiều người, ba ngày hai đầu sẽ xảy ra chuyện thế này, Khả Phỉ sớm thế nhưng không thể trách, cũng không nghe tiếp mà chỉ đi vào kho hàng, chen chúc trên ghế nhỏ, mở ra hộp mì, Lang Thôn Hổ Yết ăn mì ăn liền. 3 phút sau, bạn học siêu cấp Đinh Khả Phỉ lại lần nữa quay lại chiến trường tiếp tục phấn đấu kiếm tiền. À, Khả Phỉ, cậu cũng quá khoa trương đi, như thế nào buổi sáng nhận ca là cậu, buổi tối giao ca cũng là cậu thế, có thể ngày nào đó lúc tôi nghỉ phép thì cậu cũng làm luôn ca đêm không, tôi rất muốn thế nhưng công ty quy định nữ sinh không thể làm ca đêm. Cô ôm cái nồi cơm điện đi đến bên bồn rửa tay tẩy rửa, tôi tùy tiện nói thế thôi, cậu còn tưởng là thật hả? Nồi cơm điện để mình rửa là được rồi, cậu mau về đi ngủ đi. A Kim vội lấy cái nồi cơm điện trong tay cô, đuổi cô về nhà, đi đi đi, nhìn mắt cậu như mắt gấu trúc kia thật không chịu nổi mà, cậu làm ơn để ý đến bản thân, có chút bộ dáng nữ nhân đi được không? Đối với lời phê bình của hắn, cô chỉ làm mặt quỷ, sau đó thu hóa đơn đến kho hàng tính tiền. A Kim làm ca đêm lớn lên rất đẹp trai, bình thường hé miệng liền khô môi múa mép, nhưng trên cơ bản là người tốt. Cô biết hắn nghĩ đến việc cô làm ca đêm chỉ là nói giỡn, nhưng cô lại nghĩ nghiêm túc, siêu thị bán 24 giờ này phân ra một ca là 5 tiếng, có 3 ca sớm, chiều, và tối, bởi vì thiếu tiền nên cô đem thời gian rảnh đều đi làm hết, chỉ cần có thể làm lúc nào thì cô đều làm, ngoài 3 ca sớm, chiều, tối thì còn một ca đêm kéo dài 9 tiếng từ 10 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, tuy thời gian dài nhưng ca đêm không có nhiều khách, lương lại cao, đáng tiếc. Vì lý do an toàn mà công ty hoàn toàn cấm nữ sinh làm ca đêm, bởi vì cô nhận rất nhiều ca, cửa hàng trưởng cũng biết cô yêu kiếm tiền, chỉ cần thiếu người sẽ tìm đến cô, vì thế cửa hàng này cơ hồ là một cái nhà khác của cô, thời gian cô ở trong cửa hàng còn dài hơn thời gian cô ở trong căn phòng thuê trong ngõ nhỏ, bận rộn, làm cho thời gian trôi qua rất nhanh, giống như mới nháy mắt đã đến đêm khuya. Sau khi giao ban với A Kim xong, cô ăn 2 cái bánh bao còn thừa. Bánh bao bởi vì ở trong lồng hấp quá lâu nên có chút nhão ra, có điều không thành vấn đề, nó vẫn là đồ ăn, hơn nữa lại miễn phí, đây mới là điều quan trọng. Đám đông trên con phố này rốt cuộc cũng tan dần, những chiếc ô tô, xe máy ở trên đường cũng dần biến mất. Lúc cô ăn xong bánh bao chuẩn bị rời cửa hàng thì kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, mình đi đây, ngày mai gặp, làm ơn đừng nói cho tôi biết ngày mai cậu đến làm ca sớm đấy. A Kim đè ngực, giả bộ làm vẻ mặt hoảng sợ. Ngày mai tôi phải đi học nên sẽ làm ca muộn, cô bật cười, vẫy vẫy tay, nói, đi nhé, bye, bye, hắn khoát tay tạm biệt cô, Khả Phỉ cười quay đầu, bước ra khỏi cửa hàng sáng đèn, đi vào ngã tư đường tối tăm, cửa hàng cà phê cách vách đã đóng cửa, cửa hàng tiện lợi gần đó cũng đã đóng cửa, mấy khu nhà học bổ túc cũng đã tắt đèn nghỉ từ lâu, bảng hiệu trên đường đa phần đã sớm bị tắt. Không có ánh nắng và cảnh tượng mọi người vội vàng qua lại thì ngã tư vốn náo nhiệt chật chội lại đặc biệt trở nên hiu quạnh và nguy hiểm. Con phố này ở khu trung tâm, là khu buôn bán, cho nên qua thời gian buôn bán đông đúc nhất thì mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Có điều cô hiểu được, nửa đêm, không phải lúc nơi này im lặng vắng người nhất, mà nó vắng lặng im ắng nhất vào những ngày giáp Tết âm này. Đinh Khả Phỉ, năm nay 17 tuổi, thuở nhỏ cha mẹ đều chết hết, được đưa vào cô nhi viện tư nhân. Thẳng đến khi tốt nghiệp cấp 2 mới chuyển ra ngoài tự thuê nhà, cô sống độc lập đến nay đã được 2 năm, không dám ăn, không dám mặc, làm việc chăm chỉ như con kiến mới đủ tiền trang trải cuộc sống, và đi học ở trường công. May mắn năm đó vận khí của cô tốt, có thể thi đậu trường công, chứ theo học trường tư với học phí đắt đỏ thì cô căn bản không trả nổi. Vì kiếm ăn, cô thuê nhà trong một ngõ nhỏ gần đó, một tháng tiền thuê nhà đã hết 4.000 bao gồm cả tiền điện nước. Nói thực số tiền này có chút đắt, nhưng nơi này có điều hòa tổng, hơn nữa rất gần chỗ cô làm việc, đi học cũng chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là đến chứ không cần chuyển xe, cho nên tuy rằng lúc nộp tiền nhà hàng tháng cô rất đau lòng nhưng sau khi tính toán tỉ mỉ thì cô phát hiện nơi này tuy vừa chật vừa đắt nhưng lại tiện lợi, có thể tiết kiệm tiền xe, mỗi ngày còn có thể làm thêm nhiều hơn một giờ, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ đắt nhưng sau khi tính toán lại thấy có lời hơn ở ngoại thành. Cô bước nhanh xuyên qua ngã tư đường, đi vào đống ngõ nhỏ chật hẹp, hoàn cảnh nơi này cũng không tốt lắm, xung quanh là nơi người ta bán hàng ăn nên luôn dính ẩm ướt át, hơn nữa vĩnh viễn có cái mùi hủ bại đáng sợ, căn phòng cô ở cũng là do chủ nhà lấy gỗ dán ba lớp phân thành hai cái chuồng bồ câu, hắn thậm chí còn đem hầm ngầm làm thành một căn phòng để cho thuê, ở nơi này sắp 2 năm rồi nhưng cô chưa bao giờ đi xuống hầm ngầm, phòng của cô đã ẩm ướt lắm rồi, cô không dám tưởng tượng dưới hầm ngầm đó sẽ là cảm giác gì. Nhưng cô biết người khách thuê căn hầm ngầm đó bởi vì thi công chức hoặc nghiên cứu gì đó mà đã ở cái nơi quỷ quái này những 8 năm, mỗi lần cô ngủ đều vô cùng sợ hãi nếu có cháy thì sẽ trốn không thoát, cái ngõ này nhỏ như vậy, chỉ có thể đủ để xe máy và người đi lại, xe cứu hỏa căn bản không vào được, có điều, nỗi sợ chết cháy không phải nỗi sợ lớn nhất của cô, nỗi sợ lớn nhất của cô là cả đời phải ở chỗ này, không có tiền ăn cơm, không có tiền đóng tiền thuê nhà. Không có tiền đóng học phí, như vậy xem ra, những nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đều liên quan đến việc không có tiền, ý niệm này khiến cô cười gượng một tiếng, vô luận như thế nào, sợ hãi chuyện còn chưa phát sinh chính là vớ vẩn, cô chỉ có thể cầu thần bái Phật, hy vọng mình có thể sống bình an đến năm 18 tuổi, học xong cấp 3, lấy bằng, sau đó tìm một công việc toàn thời gian nuôi sống bản thân, cho nên, cô vẫn ở lại chỗ này. Duy trì sự cân bằng mỏng manh về tiền tài, dãy dụa mà sống, đứng trước căn hộ mình thuê, cô đưa tay lục tìm trong túi, muốn lấy chìa khóa ra, nhưng lục mãi không thấy đâu, đáng chết, cô chắc chắn đã quên chìa khóa ở cửa hàng rồi, đúng lúc này một cảm giác kỳ quái từ mu bàn chân truyền đến đánh gãy suy nghĩ của cô, Khả Phỉ cúi đầu thì thấy một con chuột mập mạp từ cống gần đó chui ra, đang hiên ngang đứng trên chân đi giày vải của cô, a a, cô trừng mắt thật lớn. Sợ tới mức da đầu run lên, miệng thét to, nhanh chóng đá văng nó đi, con chuột béo xèo xèo đào tẩu, thoạt nhìn so với cô nó còn kích động hoảng sợ hơn, cô che miệng, vỗ vỗ ngực, nhìn bóng dáng màu xám béo nút kia mà vẫn kinh hồn chưa định, cô lầm bầm rồi xoay người đi về cửa hàng để tìm chìa khóa bị thất lạc, cứt chó, nếu có cơ hội, cô nhất định phải cố gắng rời khỏi nơi này, cô tuyệt đối không muốn ở đây cả đời, cho dù có phải cùng ác ma giao dịch. Bán đứng linh hồn thì cô cũng nguyện ý, trong phút chốc, ngõ nhỏ không người đột nhiên xuất hiện một bóng đen hiện lên trong khóe mắt cô, tim cô đập nhanh hơn, hoàn toàn không dám quay đầu, chỉ có thể bước nhanh chân hơn, vội vàng đi về phía trước, sau đó nghiêm mặt, chột dạ mà lẩm bẩm, khụ khụ, được rồi, con không phải nói thật, con chỉ là nghĩ nghĩ thôi, con không muốn nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đâu, nếu vừa rồi còn có không cẩn thận nói gì đó. Thì làm ơn coi như con chưa từng nói, cảm ơn, vô cùng cảm kích, làm ơn, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng Đế Giê-ô-a, cô đi tới, nhưng nỗi sợ hãi càng ngày càng nhiều, đến đầu hẻm cô nhịn không được liền co chân chạy như điêu, thẳng đến khi thở hổn hển đứng trong cửa tiệm sáng trưng ánh đèn thì mới nhẹ nhàng thở ra, ngọn đèn sáng ngời xua tan những suy nghĩ miên man trong đầu cô. Cô biết mình thực buồn cười nhưng cô không khống chế được nỗi sợ đó, bởi vì đã khuya nên trừ bỏ A Kim, trong cửa hàng chỉ có 2 vị khách, Oái, Khả Phỉ, làm sao vậy, A Kim nhìn thấy cô thì lắp bắp kinh hãi, mình, ách, quên không mang chìa khóa về, ha ha, cô ngượng ngùng cười gượng 2 tiếng, là cái này sao, vừa rồi mình nhìn thấy nó trên sàn kho hàng, A Kim cười đem chìa khóa từ dưới quầy đưa cho cô vươn tay đón được. Nhìn kỹ thì thấy chính là chìa khóa của mình thật, cô tươi cười nói, đúng rồi, cảm ơn cậu, mà tối nay cho tôi ngủ nhờ ở kho hàng nhé, không vấn đề gì, A Kim cầm một xô nước, vừa đi đến kho hàng vừa nói, Khả Phỉ, cậu trông quầy cho mình một chút nhé, mình muốn đi toilet, được, không thành vấn đề, cô nhét chìa khóa vào áo khoác, đi vào trong quầy, trong cửa hàng có 2 vị khách lần lượt đến tính tiền, cô mỉm cười với họ, thay 2 người tính tiền. Lấy túi, rồi hóa đơn, vị khách thứ nhất mua 1 bao thuốc, người thứ 2 mua 2 chai nước khoáng, Tiểu Phì, hắc, em có phải Tiểu Phì Phì không, nghe biệt danh này cô lập tức ngẩn người, đúng là thể trọng của cô vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường, bị phân đến nhóm mập trung bình, nhưng đã có đến 2 năm không có ai gọi cô bằng biệt danh này nữa, trừ bỏ những người trong cô nhi viện thì không có ai gọi cô bằng biệt danh này, cô đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn kỹ thì thấy vị khách trước mặt là một người đàn ông thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác da, đeo kính râm, cười lộ ra hàm răng trắng loãng mà nhìn cô không quen nam nào thế này, trước kia ở trong cô nhi viện cũng không có người nào giống thế này, thấy vẻ mặt mờ mịt của Đinh Khả Phỉ thì nam nhân kia tháo kính râm, cúi đầu, tà ác cười rồi chậm rãi nói, là anh, em quên rồi sao, ai? cô nhịn không được trùng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng vẫn cảm thấy rất xa lạ. Nam nhân kia thấy thế thì ôm ngực, bày ra bộ dáng bị đả kích. Không thể nào, em đã quên anh rồi hả? Sao em có thể quên anh chứ? Anh đau lòng quá. Trong lúc nhất thời, cô có chút kích động, cũng bắt đầu cảm thấy áy náy. Cô cố gắng nhớ lại những người mình quen trước kia ở cô nhi viện nhưng căn bản không có ai giống hắn. Ách, thật không đúng, cô theo bản năng nói lời xin lỗi nhưng cô còn chưa dứt lời thì đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một người say rượu chạy vào, cầm một cây côn nhị khúc trong tay, vẻ mặt đỏ bừng mà hung ác hô lên, mày, mau đưa tiền giao ra đây. Cái gì? Cô hoảng sợ, mắt hạnh trừng trừng nhìn, đôi môi khẽ nhếch nhìn chằm chằm cây côn nhị khúc kia, lại nhìn tên cướp uống say kia. Trong khoảng thời gian ngắn thật không biết đây lại là trò cười gì nữa, nhanh lên, mày không hiểu à, tên cướp thô bạo mà vung cây côn nhị khúc kia lên, dùng sức gõ xuống bàn, khẩn trương thét lên, tiền, mau đưa tiền đây nhanh lên, hắc hắc, đại ca, bình tĩnh đi, vị khách đang nói chuyện với cô kia đầu tiên là vô cùng thức thời mà giơ hai tay lên đầu hàng, hắn lúc này đang nói chuyện với tên cướp, nhưng vẫn không quên nói với cô, tiểu phì, tốt nhất là em đưa tiền cho hắn đi. Chương 1.3, cô nhìn hắn một cái, nam nhân kia hé ra khuôn mặt hi hi ha ha, đúng vậy, mau đưa tiền cho tao, trong mắt tên cướp kia đầy tia máu, nước miếng tung bay, hướng về phía cô vung cây côn nhị khúc, nhưng lúc này hắn mới vung tay lên thì nam nhân đang hi ha cười kia đã nhanh như chớp giải cho hắn một phát, khiến hắn đau đến kêu ra tiếng, cây côn nhị khúc rơi xuống bàn, nam nhân kia một tay bắt lấy cánh tay hắn, một tay túm lấy đầu hắn, phanh một tiếng, đem tên cướp ngu ngốc kia áp trên bàn, có lầm hay không, lấy côn nhị khúc đi ăn cướp hả, đại ca, anh nghĩ anh là Lý Tiểu Long sao, nam nhân đeo kính râm tâm tình khoái trá mà phê bình, buông, buông, tên cướp thẹn quá thành giận mà giãy giụa, cái gì, anh nói cái gì, tôi nghe không rõ, nam nhân cầm lấy tóc tên cướp kia, kéo hắn lên mà hỏi, Vương Bác, tên cướp kia bị nắm đầu, không nói hết lời thì đã bị người đàn ông kia dùng sức đập đầu xuống bàn, cắt đứt tiếng mắng của hắn, làm, a, mau nhìn, con mũi lớn quá, để yên tôi đập cho, hắn cười nói, vừa cười vừa đập đầu tên kia xuống bàn, lần này tên cướp kia phụt máu mũi luôn, cô Hoa Dung thất sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị máu bắn vào người, ai nha, thực xin lỗi đại ca, vừa rồi anh nói cái gì ấy nhỉ, tôi nghe không rõ, anh nói lại một lần xem, nam nhân túm lấy đầu tên cướp, tươi cười như hoa nói, tên cướp kia bị đập đến choáng váng, khóe mắt rơi lệ, hắn hé miệng, lần này lại không dám chửi lời thô tục mà phát ra tiếng khóc nức nở, cô thấy hắn bị đập gãy một cái răng, máu đỏ tươi theo miệng hắn rơi ra, nhiễm đỏ cái quầy, rốt cục lúc tên kia an tỉnh lại, không quỷ khóc sói gào nữa thì nam nhân mới ngẩng đầu, nhìn cô mỉm cười, nói, tiểu phì, báo cảnh sát đi, còn đứng đó làm gì, tôi, ách, đã báo cảnh sát rồi, cô nghiêm mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đeo kính râm, có chút kinh hồn chưa định nói, dưới quầy có một cái nút, có thể trực tiếp thông báo cho quầy cảnh sát ở phụ cận, cô mới nói xong thì xe cảnh sát đã hụ còi đến cửa, nam nhân mang kính râm vừa nhìn thấy xe cảnh sát thì tươi cười càng thêm sáng lạng, nhìn cô tỏ ý khen ngợi, tiểu phì vẫn linh hoạt như trước, lại nữa rồi, nam nhân này rốt cuộc là ai, ách, thực xin lỗi, xin hỏi, anh là ai? Nam nhân lộ biểu tình đau lòng đến cực điểm, hắn than thở, lắc lắc đầu, bi thương nói, hơi quá đáng đó, đáng thương năm đó anh còn đi dọn nước tiểu cho em, hả, dọn nước tiểu hả, cô ngây người, muốn hồi tưởng lại nhưng cô thực sự không nhớ ra mình có quen một nam nhân cao lớn, tuấn tú lại nguy hiểm bạo lực thế này, tuy hắn đã cứu cô nhưng người này thực sự quá mức khủng bố, người bình thường sử dụng bạo lực đều vì quá độ kích động. Giống như tên cướp trước mắt này, nhưng hắn hoàn toàn không có tí khẩn trương nào, cũng không hề nương tay, nam nhân này tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối không phải người bình thường không có khả năng bình tĩnh như hắn, vừa sử dụng bạo lực vừa tươi cười, hắn lại sâu kín thở dài một hơi, nhìn cô mới cười nhắc nhở, biệt danh của em là anh đặt, quên rồi sao, trong phút chốc cô trừng mắt thật lớn, miệng mở ra, không dám tin mà nhìn người trước mặt, hắn hướng cô nhíu mày. Cô chần chờ hỏi, võ ca, đúng vậy, tiểu phì phì, chính là anh, lúc cảnh sát đến giải tên cướp kia đi, hắn bàn giao cho cảnh sát rồi xoay người nhìn cô, hai tay ôm ngực, lộ ra khuôn mặt cười sáng lạng, vui vẻ hướng cô nháy mắt, anh biết là em nhớ rõ, từ cục cảnh sát đi ra, đêm đã rất khuya rồi, những con côn trùng không tên bay vòng quanh đèn đường, cô thấy mấy con chim nhỏ màu đen đang đập cánh truy đuổi côn trùng bu quanh những cái đèn, nhưng tập trung nhìn kỹ thì phát hiện đó không phải chim mà là dơi, trong bóng đêm, trời không có một ngôi sao, chỉ có một mảnh trăng mông lung chiếu sáng. Tiểu Phì, em ở đâu, để anh đưa em về. Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy nam nhân có chút quen thuộc lại xa lạ kia đang đi theo mình. Không cần, em ở gần đây thôi. Cô lắc đầu cự tuyệt, hiện tại đã rất khuya rồi. Cô đoán hắn cũng muốn về nhà ngủ sớm. Ở đâu? Hắn mỉm cười, kiên trì hỏi lại. Tuy rằng hắn đang cười nhưng cô vẫn nhớ lúc nãy hắn đập đầu tên cướp như đập quả dưa hấu. Lúc đó hắn cũng cười vui vẻ thế này. Cô nuốt nước miếng, vô cùng thức thời mà ngoan ngoãn trả lời. Ở trong ngõ nhỏ của khu trường học bổ túc, hắn gật gật đầu, cùng cô đi đến chỗ cô đang ở. Hàn Võ Kỳ hơn cô rất nhiều tuổi, cùng cô lớn lên trong một cô nhi viện. Lúc cô 3 tuổi đến cô nhi viện thì hắn đã ở đó, hắn tốt nghiệp cấp 2 liền rời đi, lúc đó cô mới 7 tuổi. Tuy bọn họ chỉ ở chung 4 năm ngắn ngủi nhưng đối với hắn cô quả nhiên có chút ấn tượng. Hắn không phải thật sự từng giúp cô dọn nước tiểu nhưng cũng không khác mấy, lúc cô mới đến trong viện. Cô thường trốn đi một chỗ trộm khóc, hoặc tự mình chạy đi tìm cha mẹ, hoặc vì chưa làm bài tập mà không dám đến trường. Mỗi lần cô mất tích không thấy đâu thì hắn đều là người tìm được cô, mà kỳ quái là cô không nhớ rõ lắm bộ dáng của hắn, nhưng lại nhớ nửa đêm hắn tìm được cô, nắm tay cô đi về trong viện, vừa đi vừa dỗ dành, lại chỉ mặt trăng mà kể chuyện. Cô cũng nhớ hắn thích cười, véo khuôn mặt nhỏ béo phì của cô, giễu cợt cô thích ăn. Hoặc hắn sẽ đứng trên đường cái mà gọi to biệt danh của cô, Tiểu Phì Phì, ngoại hiệu này khiến cô bất đắc dĩ lại quen thuộc, mà đây là hắn đặt cho cô bởi vì lúc cô mới đến cô nhi viện thì rất béo, cả người tròn vo, hơn nữa cực kỳ thích ăn. Từ đó về sau biệt danh này theo cô suốt tiểu học, đến cấp 2, cho dù hắn đã rời khỏi cô nhi viện từ lâu nhưng cũng không ngăn cản mọi người gọi cô bằng biệt danh đó, thẳng đến khi cô lên cấp 3 mới thoát khỏi biệt danh này. Được rồi, có lẽ cô cũng không chân chính thoát khỏi nó, bởi vì cho dù học trung học cô phải độc lập tự chủ, cuộc sống khắc khổ nhưng cô vẫn có chút tròn. Hai người đi vào ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, cô dừng cước bộ, hắn cũng dừng lại, bóng dáng nam nhân đứng bên cạnh bóng người tròn vo của cô khiến cô trông vừa to lại vừa lùn, đó là hắn còn to cao hơn những người bình thường khác rồi đó, thế mà so về độ rộng cô vẫn hơn hẳn hắn. Khả Phỉ âm thầm thở dài, ai oán thừa nhận với bản thân. Cô chính là béo, là người vừa béo vừa lùn tiêu chuẩn, cái gì cô cũng có thể nhịn, nhưng lại không thể nhịn đói nhịn khác. Công việc quá mức mệt nhọc chỉ khiến cô càng ăn nhiều hơn, dù sao thì bánh bao và bánh ngọt hết hạn lúc cuối ngày đều không mất tiền. Cô không được tự nhiên trộm ngắm nam nhân bên người một cái, lại phát hiện ra hắn đang dùng cặp mắt đen lúng liếng kia nhìn mình, hại trái tim cô khẩn trương đập nhanh vài nhịp. Anh nói này Tiểu Phì, hắn mỉm cười mở miệng, vâng. Cô khiếp sợ mà lên tiếng, không biết vì sao lúc nam nhân này cười khiến cô có chút run rẩy. Tuy đối với cô mà nói hắn cũng không phải người xa lạ, nhưng hắn đã rời khỏi cô nhi viện từ lâu, ai biết mấy năm nay hắn làm cái gì. Vừa rồi anh nghe thấy em nói với cảnh sát là ban ngày đi học, buổi tối đến siêu thị kia làm thêm hả? Vâng, cô gật đầu, ở siêu thị làm công được bao nhiêu tiền? Hắn tò mò hỏi, lúc mới vào là 6.500 đồng. Em làm lâu rồi nên cửa hàng trưởng chậm rãi tăng lên 8.000 cho em. Cô bất an đem thể trọng chuyển từ chân trái sang chân phải, đứng bên đường chờ đèn chuyển sang màu xanh, cũng không tồi. Hắn gật gật đầu, khóe miệng nhịn cười, hai tay thoải mái đút túi quần, nhưng kính râm đã tháo xuống, mắt trên áo hắn. Nếu là người khác làm thế thì có vẻ hơi ngô ngô nhưng dáng người võ ca tốt lắm. Tuy không xinh đẹp như người mẫu nhưng hắn thoạt nhìn không giống đang khoe mẽ. Đương nhiên cũng không thể dùng từ ngu xuẩn này mà hình dung hắn được. Trên thực tế, nếu cô là nữ sinh bình thường thì sẽ cảm thấy hắn thực khốc lại tuấn tú, nhưng cô lại không phải nữ sinh bình thường. Cô vừa mới nhìn thấy hắn dùng bạo lực chế trụ một tên cướp, tuy rằng tên cướp kia đang say, lại còn như một thằng hề. Tiền lương của em có đủ sống không? Vấn đề này khiến cho cô chậm nửa nhịp mới nhớ ra một việc. Còn cố được. Cô nở một nụ cười gượng. Tuy nhìn hắn ăn mặc có khung có dạng thế này nhưng biết đâu lại muốn vay tiền cô thì sao, để người vạn nhất, cô vẫn nên giả vờ đáng thương mà nói, em phải đóng học phí, phải trả tiền thuê nhà, trả xong những khoản này thì em chẳng còn xu nào, may mà cửa hàng trưởng để em được cầm bánh bao và bánh ngọt quá hạn về, cho nên em mới miễn cưỡng sống được qua ngày, thảm như vậy hả? Hắn nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nhìn cô không nói sai, đó đều là sự thật nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy hắn biết cô đang nghĩ cái gì. A, đèn xanh, cô lại cười gượng hai tiếng, nâng đôi chân béo phì lên, chột dạ kéo ánh mắt lại, vội vàng đi về phía trước, vừa chạy vừa nói sang chuyện khác, cùng hắn pha trò nói, võ ca, sau khi rời khỏi cô nhi viện anh đã đi đâu, em cũng không nghe được tin tức nào từ phía anh, thì chỗ này chỗ kia thôi. Hắn bước đôi chân dài, đi đến bên cạnh cô, đáp án của hắn siêu có lệ, nhưng cô cũng không phải quá quan tâm đến câu trả lời của hắn, từ sớm cô đã biết một điều, đừng xen vào việc của người khác, đó là đạo lý làm người rất quan trọng, nam nhân này cũng không phải nhân vật đơn giản, cô nhớ rõ lúc ở cục cảnh sát lấy lời khai, cảnh sát có xem lại camera ghi hình nhưng lại không hề có cảnh hắn đập đầu tên cướp kia xuống bàn, hắn lợi dụng máy thu ngân và hàng hóa để che chắn. Lúc hắn cho lời khai thì chỉ nói là vì chế trụ tên cướp nên mới không cẩn thận khiến đối phương bị thương, vì đối phương bị thương ở đầu nên mọi người mới nghĩ là do hắn đụng đầu người ta xuống bàn. Lúc cảnh sát xác nhận với cô, vì an toàn nên cô cũng không chớp mắt mà đồng ý với hắn, nói cho có lệ, phải nhà, như vậy cũng không sai, anh có từng về thăm viện không? Có, hai ngày trước anh vừa về, hắn cùng cô tùy tiện tán gẫu. Đề tài hai người nói với nhau cũng hoàn toàn không có gì quan trọng, rất nhanh cô đã đến bên ngoài cửa lớn của căn phòng trọ, thấy cánh cửa kia cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người cảm ơn hắn, vừa quay đầu lại thì chỉ thấy hắn đánh giá khung cảnh ẩm ướt xung quanh, thấy cô xoay người, hắn chuyển mắt hỏi, em ở chỗ này à, em biết thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng bên trong có điều hòa tổng, cũng không quá tệ, cô cho rằng hắn đang phê bình lựa chọn của cô. Nên nhịn không được giải thích thêm một chút, hơn nữa chỗ này cách chỗ em đi làm rất gần, đi học cũng chỉ cần đón một chuyến xe mà thôi, nghe vậy, hắn lại hướng về phía cô, để lộ ra nụ cười, mở miệng nói, anh nói này tiểu phì, má ơi, võ ca cười thật là khiến người ta phát khiếp, cô cố nén xúc động muốn lùi lại tự bảo vệ mình, mỉm cười nói, ách, sao ạ, em có hứng thú đổi công việc khác không, hắn cúi đầu nhìn cô, cười hỏi, hả? Cô ngây người một chút, đổi công việc sao? Đúng, đổi công việc, hắn nhẹ gật đầu, thân thiết mà cười đề nghị, trên thực tế, gần đây anh mới mở một công ty nhỏ, cần mời một vị trợ lý hành chính, tiền lương 3 vạn, 3 vạn, nghe thấy tiền lương cô thở nhẹ ra, hai mắt sáng ngời, nhưng lập tức nghĩ đến việc mình còn đang đi học, ách, nhưng mà em còn đang học lớp 11, ban ngày còn phải đi học, không sao, vậy em vừa làm vừa học. Tiền công là 1 vạn 8, tốt nghiệp xong thì tiền lương sẽ lên 3 vạn, em cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi đúng không, dù sao thì việc xử lý tài liệu em có thể làm sau khi đi học về, em biết làm máy tính không, cô sờ sờ đầu, có chút quẩn bách thừa nhận, ách, em chỉ biết đánh máy, hơn nữa đánh không tốt lắm, không thành vấn đề, về sau đánh thường xuyên hơn thì sẽ tốt, bên kia bọn anh bao ăn ở, còn có tiền thưởng lễ Tết. Những phúc lợi cơ bản bình thường đều sẽ không thiếu, chỉ cần em nhận điện thoại, thi thoảng tính toán sổ sách, hỗ trợ sửa sang lại văn kiện và tư liệu, quét tước công ty, rất đơn giản, bởi vì vừa mới bắt đầu, em còn phải học bài nên lương khởi điểm là 1 vạn 8, sau khi tốt nghiệp là 3 vạn, sau này công việc tốt hơn thì sẽ tăng lương cho em, còn có thể cho em xuất ngoại du lịch, tốt như vậy sao, cô không thể tin được mà nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên. Hai mắt không tự chủ được mà lóe sáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngây ngô, trong đầu tràn ngập tương lai tốt đẹp, xuất ngoại nha, không không không, Đinh Khả Phỉ, mày bình tĩnh một chút, thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền, ai biết được người này đang nói thật hay nói dối chứ, công việc tốt như vậy sao có thể cứ thế rơi xuống đầu cô, nói không chừng hắn đang cố lừa đảo, cô nhanh chóng thu hồi ảo tưởng, lộ ra vẻ mặt đề phòng. Nhưng Hàn Võ Kỳ cũng không để ý, chỉ lấy danh thiếp đưa cho cô, đây là danh thiếp của anh, bên trên có địa chỉ công ty và số điện thoại, anh và các thành viên khác đều ở chỗ đó, nếu có hứng thú thì ngày mai em có thể đến xem. Cô tiếp nhận danh thiếp, thấy bên trên có tên hắn và tên công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, Võ Ca là trinh thám sao, cô trừng mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hắn mở miệng, em nghĩ đi. Nếu không muốn làm thì nhớ nói với anh một tiếng để anh tiếp tục đăng báo tìm người khác. Cô ngẩng đầu, thấy hắn hướng về phía cô cười cười nói, anh đi đây em ngủ sớm một chút, ngủ ngon nhé, nói xong hắn liền khoát tay, xoay người rời đi. Tiền lương 3 vạn, bao ăn bao ở, có thể học xong, về sau có thể được tăng lương, còn có thể xuất ngoại du lịch, điều kiện tốt như vậy, cô còn phải lo lắng cái gì, tiếp tục đăng báo, ý hắn là đã đăng báo tìm người rồi ư, vậy ai biết được ngày mai sẽ lập tức có người tới nhận việc chứ, hiện tại cô vừa làm việc ở siêu thị vừa đi học, cho dù lợi hại thì cũng không thể làm cả đời được, sang năm tốt nghiệp xong cô sớm muộn gì cũng phải tìm một công việc khác, nhưng nói thật tiếng Anh của cô không tốt, máy tính không tốt, kế toán cũng không giỏi, chỉ miễn cưỡng tính nhẩm được, vậy có thể tìm được công việc gì tốt chứ, cùng với chờ sang năm tốt nghiệp sẽ bị thất nghiệp thì không bằng bây giờ trực tiếp nhận công việc này. Một giọt nước lạnh từ trên mái hiên nhỏ xuống đầu cô khiến cô nhảy dựng, Khả Phỉ vọt đến một bên, vỗ nước bẩn trên đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đống phòng ốc cũ kỹ, tối đen, mấy ngày đều không thấy ánh mặt trời. Cô cũng không có ý định ở lại đây đợi đến khi hoa tàn ít bướm, thẳng đến khi già lụ khụ, mọi ý niệm bay nhanh trong đầu, tận dụng thời cơ mau, Đinh Khả Phỉ, vì thế cô vội vàng mở miệng gọi hắn lại, Võ ca, chờ một chút, sau đó cô thở hổn hển đuổi theo, nói, trợ lý hành chính phải không, Hàn Võ Kỳ dừng chân, nhìn cô gật gật đầu, đúng, sau khi tốt nghiệp tiền lương là 3 vạn, đúng vậy, 3 vạn, cô nuốt nước miếng, bởi vì lương tâm bất an nên mở miệng cảnh cáo hắn, em chỉ có thể lực thôi, những kỹ năng khác em không tốt lắm, nhưng thế cũng được sao, không sao, học là được, Hàn Võ Kỳ nhếch miệng cười, cho nên mới nói xã hội cũng là trường học, cũng phải, cô thở sâu rồi dùng sức gật đầu, được, em làm, thật sự, Hàn Võ Kỳ cười meo meo nói, em không cần miễn cưỡng đâu, không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng, thật sự, cô lắc đầu, lại gật gật đầu, cường điệu ý tứ của bản thân, tốt lắm, khi nào em có thể bắt đầu đi làm, tháng sau, tháng này em đã kín lịch rồi, nếu lập tức nghỉ làm thì sẽ làm khó cho cửa hàng trưởng, cô lo hắn sẽ không muốn chờ nên khẩn trương bổ sung, nhưng em sẽ tận lực xem bên này có người nào làm giúp, lúc em rảnh sẽ đi qua hỗ trợ trước, như vậy được chứ, đương nhiên, không thành vấn đề, hắn lộ ra nụ cười hòa ái, hướng cô vươn tay nói, vậy đã định rồi đó. Cô cầm cái tay kia, nở nụ cười, dùng sức gật đầu, vâng, đã định, một lời nói ra, hắn nói, trong mắt lóe tinh quang, đây là lời nói trước kia khi hắn cùng cô chơi đùa sẽ nói, vì thế cô vui vẻ nói tiếp, Tứ Mã Nan Truy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.